vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 32 chương 302 Vũ Văn Kiến Kỳ tự tin thiên sát 81 kiếm trong nháy mắt. Vũ Văn Kiến Kỳ kiếm trong tay chính là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận kiếm khí. Vô số bóng kiếm trong nháy mắt phong tỏa Trần Phong trước mặt toàn bộ thiên địa ngay một khắc này. Toàn bộ tu sĩ đều là bị Vũ Văn Kiến Kỳ kiếm khí oai hù dọa đảo. Kinh khủng như vậy kiếm khí. Trực tiếp đem Trần Phong toàn bộ đường lui đều phong tỏa. Coi như là Trần Phong muốn lui về phía sau. Kia vô tận kiếm khí cũng phải đuổi theo. Đem Trần Phong chém giết thành thịt băm lại là thiên sát 81 kiếm Vũ Văn Kiến Kỳ thành danh chi vũ khí thiên sát 81 kiếm lại là ngày đó giết 81 kiếm nghĩ lúc đó Vũ Văn Kiến Kỳ ở Vũ Hoàng cảnh thời điểm bằng vào chiêu này vũ khí nhưng là chém chết một tên nửa bước vũ đế trước Vũ Văn Kiến Kỳ cũng đã đem thiên sát 81 kiếm tu luyện tới cực hạn. Bây giờ lần nữa thi triển. Không biết uy lực này so với trước phải mạnh hơn bao nhiêu. Toàn bộ tu sĩ đều là đang thầm than Vũ Văn Kiến Kỳ vũ khí cường đại. Đều là coi thường Trần Phong trong nháy mắt. Trần Phong chính là mặt mày lạnh lùng chỉ thấy Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong hai mắt ánh sáng chợt lóe. Trong nháy mắt chính là cười lạnh nói. Ngươi cái gọi là thiên sát 81 kiếm. Trong mắt của ta. Không gì hơn cái này nhìn thấy Trần Phong lại khí định thần nhàn. Không chút nào bị chính mình thiên sát 81 kiếm khí thế chấn nhiếp. Vũ Văn Kiến Kỳ cười lạnh nói. Đừng cố làm ra vẻ. Ta thiên sát 81 kiếm. Ngươi có thể tiếp lấy sao vừa nói. Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt cười lạnh. Kia trong hư không vô tận kiếm khí trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang hướng Trần Phong kích bắn đi trong một sát na. Trần Phong chính là bị kia vô tận kiếm khí bao phủ trong đó toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt giảm kinh hô lên. Trong ánh mắt trừ kinh hoàng hay lại là kinh hoàng cường đại như vậy một đòn. Coi như là vũ đế chịu đựng nổi tới cũng chỉ sợ ở vứt bỏ nửa cái mạng. Huống chi một cái vũ hoàng cảnh tu sĩ một kích này mạnh mẽ như vậy. Cái đó gọi là Trần Phong tiểu tử có thể ở dưới một kích này còn có thể bảo đảm hoàn hảo không chút tổn hại sao làm sao có thể một kích này coi như là vũ đế ngũ trọng cũng không chịu nổi. Hắn một cái vũ hoàng cảnh tại sao có thể ở nơi này dạng một đòn bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại trừ phi hắn là thần. Toàn bộ tu sĩ đều là đang nhìn theo như bị vô tận kiếm khí thôn phệ Trần Phong. Trong hai mắt đều là suy đoán nhưng là càng nhiều tu sĩ đều là lo âu và đốc định bọn họ lo âu Trần Phong người như vậy bị Vũ Văn Kiến Kỳ giết chết. Đốc định Trần Phong hẳn phải chết dù sao Vũ Văn Kiến Kỳ thực lực nhưng là có cùng nhìn. Thậm chí là ban đầu chiến tích càng làm cho bọn họ âu sầu trong lòng. Mà Trần Phong chẳng qua chỉ là một cách không có danh tiếng gì tu sĩ bình thường. Bọn họ càng là không biết Trần Phong trước kết quả có nha qua cái gì hơn người chiến tích toàn bộ tu sĩ đều là không có cách nào tin tưởng Trần Phong có thể đang cùng Vũ Văn Kiến Kỳ trong tay sống sót. Càng không tin Trần Phong có thể ở Vũ Văn Kiến Kỳ bực này cường đại kiếm pháp vũ khí bên dưới sống sót Vũ Văn Kiến Kỳ nghe chung quanh một đám tu sĩ lời nói. Trên mặt cũng là tràn đầy cười lạnh. Đạo. Coi như hắn là Đại La Kim Tiên chuyển thế. Hôm nay cũng phải cho ta lần nữa đi đầu thai Vũ Văn Kiến Kỳ khắp khuôn mặt là tự tin. Trước hắn đối thủ đều là cùng thực lực của hắn tu vi xê xích không nhiều tu sĩ. Nhưng là bây giờ Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ hoàng. Mặc dù trước quả thật bày ra thực lực để cho hắn rất là khiếp sợ. Nhưng là nếu hắn đã sử dụng trừ thiên sát 81 kiếm. Kia Trần Phong hôm nay nhất định là muốn chết không có chỗ chôn đây chính là Vũ Văn Kiến Kỳ tự tin vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 32 chương 303 hắn lại không có chết Vũ Văn Kiến Kỳ trong hai mắt tràn đầy cực hạn tự tin. Thậm chí là tự phụ thực lực của hắn chính hắn tối quá là rõ ràng. Lấy hắn thiên phú và hắn chiến lực. Tuyệt đối có thể đạt tới cùng trong cảnh giới nhân vật vô địch. Coi như là ngang hàng tu vi thậm chí là phổ thông so với hắn cảnh giới cao hơn mấy tầng vũ đế cấp bậc tồn tại. Đều phải tại hắn thiên sát 81 kiếm bên dưới nuốt hận. Chớ nói chi là lúc này Trần Phong nhất là Trần Phong tới căn sẽ không bị hắn coi ra gì. Nhưng là bây giờ lại ép hắn sử dụng trừ thiên sát 81 kiếm bực này tuyệt sát thuật. Trần Phong đủ để kiêu ngạo vào giờ phút này. Toàn bộ hư không đều là đông đặc. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Trong lòng tràn đầy thỏ tử hồ bi mùi vị kia vô tận kiếm khí đã đem Trần Phong thôn phệ cơ hồ mười hơi thở. Nhưng là Trần Phong cũng không có giống như mới vừa rồi vậy. Không phát hiện chút tổn hao nào đứng ra. Toàn bộ tu sĩ đã là làm Trần Phong đã chết chân quân cặp mắt chăm chú nhìn trong bầu trời kia vẫn ở chỗ cũ tàn phá kiếm khí. Hắn muốn xem thấy Trần Phong lao ra cảnh tượng. Nhưng là hồi lâu cũng không có nhúc nhích. Không khỏi làm nàng tâm nhắc tới ai ngay một khắc này. Gia Cát Các đột nhiên nhìn giọng. Hướng về phía trong bầu trời tàn phá kiếm khí hô. Lão đại. Ngươi còn phải chơi đùa bao lâu? Gia Cát Các những lời này kêu lên. Nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là sửng sốt một chút, ngay cả Vũ Văn Kiến Kỳ đều là sững sờ. Vũ Kỳ chính là liên tục cười lạnh đạo. Ngu xuẩn. Ngươi lão hầu hết đã chết. Ngươi còn không có cảm giác đến sao? Gia Cát Các cũng là lấy cười lạnh nói. Vậy là ngươi thật không biết lão đại chúng ta sinh mệnh lực là có liền ương ngạnh không sai. Ngươi chút chuyện như thế. Muốn giết chết ta đại ca mới là thật buồn cười. Trương Cửu Linh cũng là nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ. Trong hai mắt tràn đầy khinh bỉ. Tiểu Hà không nói gì. Vũ Văn Kiến Kỳ sắc mặt hết sức khó coi, một đám ngu xuẩn ra hỏa. Hay là không dám tiếp nhận thực tế sao? Vũ Văn Kiến Kỳ cười lạnh một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Ngược lại một hồi các ngươi cũng phải đi cùng hắn. Đến lúc đó các ngươi tử an liền phải tin tưởng. Vũ Văn Kiến Kỳ vừa nói. Nhất thời ngay một khắc này. Trong bầu trời. Lại là nhớ tới một cái thập phân nghiền ngẫm thanh âm trong nháy mắt. Vũ Văn Kiến Kỳ chính là sắc mặt đại biến tới chả nghĩ tưởng chơi nữa chơi đùa. Tử bàn tử ngươi thật là mất hứng. Trần Phong thanh âm. Ung dung thong thả. Thập phân không lo lắng. Phảng phất kia vô tận kiếm khí là suối nước nóng một dạng ngâm cưa ở trong đó để cho người thập phân buông lỏng cảm giác. Nghe cái thanh âm này trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là sắc mặt biến. Nhất thời thất thanh nói, làm sao có thể, ngươi nên đã sớm chết mới đối với ta chết. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy khinh thường đạo, ngươi điểm công kích không đến nơi đến chốn, liền cho ta cù lét tư cách cũng không đủ. Ngươi nơi nào đến chó má tự tin? Trong một sát na, Trần Phong chính là thanh âm ác liệt. Khắp trong tinh không tràn đầy khí tức hủy diệt. Ngay một khắc này, kia vô tận kiếm khí trong nháy mắt hóa thành vô hình. Trần Phong bóng người trong nháy mắt ở trong đó lộ vẻ hiện ra. Ở Trần Phong trong tay, rõ ràng là một đóa màu xám liên hoa ở trong tay rực rỡ nở rộ Phật nộ hồng liên. Trong một sát na, Trần Phong trong hai tay liên hoa yêu giờ khắc này tản mát ra cuồng bạo khí tức hủy diệt. Đúng hạn một loại hủy thiên diệt địa oai cảm giác trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ chính là kinh hô thành tiếng trời ạ, hắn không có chết, hắn thật không có chết, hắn là thần sao, hắn lại không có chết. Đây chính là có thể chém chết vũ đế công kích a, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 32 chương 304 một chiêu phá giải. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là kinh hô thành tiếng. Trong nháy mắt biến sắc. Biểu hiện trên mặt giống như nở rộ đóa hoa. Trong nháy mắt chính là kinh ngạc tột đỉnh. Ngươi tại sao có thể ở ta thiên sát 81 dưới kiếm sống sót? Ngươi nên đã sớm chết. Vũ Văn Kiến Kỳ căn không thể tiếp nhận Trần Phong lại không có chết. Sự thật hắn là ai? Hắn chính là Vũ Văn Kiến Kỳ. Vũ Văn gia thứ tư tử. Là thiên chi yêu tử. Là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Nhưng là bây giờ, lại có một cái vũ hoàng nhị trọng tu sĩ tại hắn thiên sát 81 kiếm bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ hơn nữa. Thiên sát 81 kiếm nhưng là hắn tuyệt kỹ thành danh. Cũng là hắn cường đại nhất đòn sát thủ. Trần Phong lại không có chết. Lớn như vậy trùng kích. Trong nháy mắt để cho Vũ Văn Kiến Kỳ điên cuồng. Không thể nào, ngươi không thể nào ở ta thiên sát 81 kiếm bên dưới sống sót, nhất định là không đúng chỗ nào. Trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ trong tay lục phẩm bảo kiếm chính là phát ra chói mắt thần quang. Vô số kiếm khí vào giờ khắc này càng là cuồng bạo, phảng phất phá hủy hết thảy phổ thông bộc phát ra. Trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ đất trời. Như vậy lực lượng hoàn toàn có thể cùng vũ đế ngũ trọng cường giả toàn lực nhất kích tương đối. Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt nhất kiếm chém ra. Nhất thời trong bầu trời tràn đầy vô tận kiếm khí. Trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ đất trời. Cuồng bạo kiếm khí so với trước một đòn cũng là muốn mạnh hơn mấy phần, nhưng là giờ phút này, Trần Phong nhưng là đầy mắt khinh thường nói. Nên tiếp nhận thực tế thì ngươi mới đúng. Ngươi vũ khí này chính là rác rưởi. Liền cho ta củ lép cũng không tính thực lực của chính mình rác rưởi liền phải thừa nhận. Không muốn một mực đất ở trước mặt người giả bộ lão sói vấy đuôi, Trần Phong nói chuyện không chút khách khí. Trực tiếp đem Vũ Văn Kiến Kỳ cường đại kiếm pháp vũ khí nói thể vô hoàn phu. Cái gì cũng không phải. Nhất thời chung quanh tu sĩ chính là khiếp sợ đến tột đỉnh, hắn lại nói Vũ Văn Kiến Kỳ kiếm pháp vũ khí thiên sát 81 kiếm là rác rưởi vũ khí. Còn nói Vũ Văn Kiến Kỳ thực lực rác rưởi, nếu như Vũ Văn Kiến Kỳ thực lực rác rưởi lời nói. Vậy chúng ta há chẳng phải là liền rác rưởi cũng không bằng, thật ngông cuồng đi, thật là thật ngông cuồng, nơi nào ra một cách như vậy người điên a mẹ a, để cho ta lần nữa lò đi, ta cũng muốn như vậy cuồng ngạo tính cách a. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ hận không được ngượng lần nữa đầu thai. Đầu đến một đại gia tộc bên trong. Đầu thành một cái có tuyệt thế chi tư thiên chi kiêu tử. Để cho thế nhân cũng vì đó khen. Ngợi, nhưng là điều này hiển nhiên không thể nào trở thành sự thật vào giờ phút này. Trần Phong trong tay màu xám liên hoa nhưng là bàng bạc. Khí tức hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không trung. Kia vô tận kiếm khí tại này cổ tựa là hủy diệt ý trước mặt. Giống như nhỏ bé đến mức tận cùng trong một sát na. Chỉ thấy Trần Phong hai tay nhưng mở ra. Một đóa kiều diễm màu xám liên hoa trong nháy mắt chính là hướng về kia vô tận kiếm khí đi tại chỗ có tu sĩ quang chi chung. Kia kiều diễm liên hoa trong nháy mắt cùng vô tận kiếm khí đụng vào nhau cũng chính là vào giờ khắc này. Một cổ cuồng bạo nổ mạnh trong nháy mắt vang dội toàn bộ hư không. Hơn nữa một cổ vô thượng hủy diệt rào sát lực trong nháy mắt đem vô tận kiếm khí thôn phệ, kia vô tận kiếm khí lại là liền một cách đợt sóng cũng không có vén lên. Liền hóa thành hư vô. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn mình thiên sát 81 kiếm dĩ nhiên cũng làm như vậy hóa thành vô hình. Bị Trần Phong một chiêu phá giải. Nhất thời ngây tại chỗ, mà chung quanh các tu sĩ trong nháy mắt chính là hóa đá tại chỗ. Không cách nào suy nghĩ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 32 chương 305 lánh đời tông môn đi ra quái vật một. Một chiêu toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Vũ Văn Kiến Kỳ thực lực đây chính là có cùng nhìn. Bọn họ đều là biết Vũ Văn Kiến Kỳ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại, nhưng là vào giờ phút này Trần Phong bày ra chiến lực căn chính là vượt quá bọn họ tưởng tượng cường đại. Trần Phong cường đại như vậy thực lực. Căn thì không phải là một cái vũ hoàng cảnh cường giả thật sự có thể có được, kia sợ sẽ là tầm thường vũ đế. Cũng không thể phá giải Vũ Văn Kiến Kỳ thiên sát 81 kiếm. Lại bị Trần Phong một chiêu phá giải. Điều này thật sự là có chút vượt quá bọn họ đối với thực lực nhận thức phạm vi trong một sát na. Trong đám người trong nháy mắt bộc phát ra một trận chói tai kêu lên, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời nổi lơ lửng Trần Phong. Khắp khuôn mặt là kinh dị cùng rung động, hắn chẳng lẽ là thiên thần chuyển thế hay sao, lại có như vậy lực công kích cường đại, đây tột cùng là chuyện gì, hắn không phải là vũ hoàng nhị trọng sao, tại sao có thể nắm giữ cường đại như vậy chiến lực, hắn vũ khí đến tột cùng là chuyện gì, làm sao lại có thể mạnh mẽ như vậy, ngay cả Vũ Văn Kiến Kỳ thiên sát 81 kiếm cũng có thể một chiêu phá giải, chẳng lẽ cái kia một đóa liên hoa là thiên cấp vũ khí, các ngươi không biết. Chúng ta lúc ban đầu thấy hắn thời điểm. Hắn mới là Vũ Vương bát trọng, cái gì Vũ Vương bát trọng, làm sao có thể cường đại như vậy. Vũ Hoàng nhìn một cái chính là ở Vũ Hoàng cảnh giới dừng lại hơn 10 năm dáng vẻ. Thậm chí chiến lực đều đã vượt qua Vũ Hoàng cảnh phạm vi, ngươi nhất định là tại gạt ta. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời Trần Phong. Trong lòng suy đoán cùng rung động thật lâu khó tiêu, mà một bên Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này nhưng là sắc mặt hết sức khó coi, hắn một mực tự nhận mình là nhân vật vô địch. Trần Phong chính là một cái hắn có thể tiện tay liền nghiền chết con kiến nhỏ. Căn liền không cần liền phí chút sức lực, nhưng là bây giờ phát sinh hết thảy nhưng là vượt quá hắn tưởng tượng. Trần Phong bày ra chiến lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Như vậy biến thái làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây cái thế gian, tại sao Trần Phong nắm giữ cường đại như vậy chiến lực. Nhưng là một chút danh tiếng cũng không có, nếu là tầm thường thiên chi kiêu tử nắm giữ cường đại như vậy chiến lực. đó đã là danh chấn thiên hạ mà Trần Phong nhưng là bình thường không có gì lạ. Hắn cũng chưa từng nghe qua Trần Phong danh tự này, chẳng lẽ là một cách mai danh ẩn tính. Du lịch thế gian lánh đời trong tông môn đi ra người Vũ Văn Kiến Kỳ mặt liền biến sắc. Trong lòng càng là tràn đầy khiếp sợ, Trần Phong hắn không biết. Thế gian cũng không có Trần Phong lời đồn đãi. Còn có Trần Phong triển hiện ra thực lực. Những thứ này các loại. Không khỏi hướng Vũ Văn Kiến Kỳ chứng thật đến Trần Phong chính là những thứ kia lánh đời cổ lão trong truyền thừa đi ra tồn tại. Phải biết, bất kỳ một cách nào lánh đời tông môn, đó cũng đều là có ngàn năm thậm chí trên vạn năm truyền thừa nổi tình tông môn. Nơi đó đi ra cho dù là một cái tối đệ tử bình thường, ở thế gian này cũng là quái vật cấp bậc tồn tại. Tu vi kia cũng là bọn hắn loại này thiên chi kiêu tử không thể so sánh tồn tại, mà Trần Phong lúc này triển hiện ra chiến lực, càng làm cho Vũ Văn Kiến Kỳ tin tưởng. Trần Phong chính là những thứ kia lánh đời không ra cổ lão trong tông môn đi ra biến thái, ngươi đến tột cùng là tông môn nào biết dùng người. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này căn giữ không lạnh. Nếu là chọc tới người như vậy cùng thế lực, chỉ sợ bọn họ Vũ Văn gia đều sợ là phải bị tai họa ngập đầu. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 32 chương 306 ta tông môn kêu trời đỉnh, ngươi đến tột cùng là cách đó tông môn người. Vũ Văn Kiến Kỳ kêu lên, bên trong mang theo một ít sợ hãi vấn đạo, chuyện gì? Vũ Văn Kiến Kỳ thế nào biến sắc, toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tới Vũ Văn Kiến Kỳ lại sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt, vẻ mặt bên trong có kinh hoàng, còn có một chút sợ hãi. Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng là Hắc Sơn Thành Vũ Văn gia thiên chi kiêu tử một trong, hơn nữa còn là hết sức trẻ tuổi vũ đế cường giả. Thân phận như vậy đủ để cho hắn mắt cao hơn đầu. Trên thực tế hắn cũng chính là mắt cao hơn đầu, căn không đem hắn người yếu coi ra gì. Nhưng là vào giờ phút này Vũ Văn Kiến Kỳ lại là nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng, thậm chí còn có nồng nặc sợ hãi ý. Loại tình huống này trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ đều là nghi hoặc không thôi, đến tột cùng là chuyện gì? Vũ Văn Kiến Kỳ thế nào đột nhiên sợ hãi không biết a? Vũ Văn Kiến Kỳ hình như là nhớ tới cái gì, đây cũng không phải là Vũ Văn Kiến Kỳ tính cách a, hắn không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Hiện tại hắn mở thế nào mới sợ hãi? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Vũ Văn Kiến Kỳ như vậy biểu hiện thật sự là để cho bọn họ có chút không tìm được manh mối, nhưng là trong nháy mắt chính là có thông minh thế hệ trước tu sĩ từ Vũ Văn Kiến Kỳ trong lời nói nghe ra Vũ Văn Kiến Kỳ suy nghĩ trong lòng băn khoăn nhất thời. Kia thế hệ trước tu sĩ chính là kinh hô. Vũ Văn Kiến Kỳ sợ là sợ hãi cái này gọi là Trần Phong tiểu tử là những thứ kia lánh đời trong tông môn đi ra yêu nghiệt, cái gì cái này Trần Phong là những thứ kia lánh đời không ra cổ lão trong tông môn đi ra yêu nghiệt, truyền thuyết những thứ kia cổ lão trong tông môn một cái tối đệ tử bình thường xuất thế lời nói. Cũng có thể treo lên đánh thế gian tối kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu tử. Trần Phong lại sẽ là những thứ kia lánh đời tông đệ tử trong môn, có thể kia Trần Phong giờ phút này bày ra chiến lực nhưng là biến thái. Thậm chí là yêu nghiệt, có lẽ hắn chính là những thứ kia lánh đời không ra trong tông môn đi ra yêu nghiệt, nếu không làm sao có thể ở Vũ Hoàng cảnh là có thể bộc phát ra cường đại như vậy chiến lực tới, lại có thể ở Vũ Văn Kiến Kỳ bực này thiên chi kiêu tử trong tay sống sót. Thậm chí là để cho Vũ Văn Kiến Kỳ đều là bó tay toàn tập. Nhất thời toàn bộ tu sĩ trong lòng chính là lại lần nữa khiếp sợ, Trần Phong lại là những thứ kia lánh đời không ra cổ lão trong tông môn đi ra đệ tử, những thứ này cổ lão tông môn rốt cuộc thì muốn xuất thế sao, lại nhưng đã phái đệ tử đi ra tạo thế sao? Vào giờ khắc này toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng hoảng sợ, nếu là những thứ kia cổ lão tông môn xuất thế, chỉ sợ cái thế giới này lại phải vén lên một phen gợn sóng. Vào giờ phút này toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời Trần Phong, chờ đợi Trần Phong khôi phục. Trần Phong giờ phút này khóe miệng khẽ nhích, hắn làm sao không biết Vũ Văn Kiến Kỳ ý tưởng, nhất thời khóe miệng khẽ nhích đạo: ngươi hỏi ta tông môn trên mặt đất Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các giờ phút này cũng là cười lên. Nụ cười này nhất thời để cho Vũ Văn Kiến Kỳ cùng một đám tu sĩ đều là lăng một chút. Trong lòng càng là căng thẳng, mà đang ở Quý Nguyên trong các chân quân giờ phút này cũng là cao mày, nhìn trong bầu trời Trần Phong. rung động trong lòng hắn sẽ là những thứ kia lánh đời tông đệ tử trong môn sao? Chân quân nhìn trên bầu trời Trần Phong, nghiêm trọng. Trần Phong càng phát ra thần bí, càng để cho nàng không nhìn thấu. Cũng chính là vào lúc này, sau khi Trần Phong trong hai mắt lóe lên một tia không biết ý ánh sáng, đạo: ta tông môn kêu trời đình vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 32 chương 307 quỳ xuống cầu xin tha thứ Vũ Văn Kiến Kỳ. Ta tông môn kêu trời đình. Trần Phong thanh âm không lớn, nhưng là vào giờ phút này nhưng là khiếp sợ toàn bộ tu sĩ thiên đình. Thiên đình hai chữ này đối với toàn bộ tu sĩ đều là cũng không xa lạ gì, bởi vì là mỗi người bọn họ đều là biết thiên đình đây chính là ở người thần tiên địa phương, là tiên giới. Trần Phong lại nói mình tông môn là thiên đình, chuyện này nhất thời để ở nơi có tu sĩ tất cả giật mình. Ngay cả chân quân giờ phút này trong lòng đều rung một cái. Thiên đình chân quân trong nháy mắt biến sắc, nàng càng là biết thiên đình. Giờ phút này nghe được Trần Phong nói ra thiên đình hai chữ, càng là khiếp sợ. Ở tiên nhân địa phương hắn lại nói tông môn khác là thiên đình. Chân quân trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, hắn không tin Trần Phong là tới từ cách đó mọi người nhận thức vì thiên đình. Nhưng là Trần Phong giờ phút này ánh mắt nhưng là thập phân bình, căn sẽ không tựa như nói dối. Chân quân giờ phút này cũng là hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Trần Phong nói là thật thiên đình thật tồn có ở đây không? Chẳng lẽ hắn thật là thần tiên chuyển thế? Hơn nữa theo bọn họ quý nguyên tắc trong tình báo, thế gian cũng không có một lãnh đời tông môn dám lấy thiên đình hai chữ là tông môn danh hiệu. A, vào giờ phút này toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là giống như chân quân khiếp sợ như thế, nghi ngờ thế gian căn không có trời đình như vậy lãnh đời tông môn. Chẳng lẽ Trần Phong nói thiên đình thật là cách đó cư trụ tiên nhân? Cách đó thiên đình không thể nào. Cách này Trần Phong chẳng lẽ là thần tiên chuyển thế hay sao? Thiên đình có lẽ hắn thật là thần tiên chuyển thế cũng khó nói. Toàn bộ tu sĩ lúc này lại vừa là vô tận suy đoán. Bọn họ nhìn Trần Phong bóng người trong nháy mắt trở nên cao thâm mạc chắc đứng lên. Trong nháy mắt chính là sưởng sốt một chút. Mà Vũ Văn Kiến Kỳ vào giờ khắc này nhưng là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trần Phong đây là hiển nhiên không nghĩ nói cho hắn biết lời thật. Ai nhất thời Vũ Văn Kiến Kỳ chính là trong lòng thập phân thấp thỏm. Trần Phong không biết hắn lời nói lại trong lúc vô tình để cho Vũ Văn Kiến Kỳ kiên định Trần Phong là tới từ lãnh đời tôn môn thân phận. Vào giờ khắc này Vũ Văn Kiến Kỳ lại là phúc thông một tiếng quỳ dưới đất. Cho Trần Phong liên quan đều là sưởng sốt một chút. Mà chung quanh các tu sĩ càng là thập phân khiếp sợ. Đạo huyên xây kỳ không biết đạo huyên là xuất từ lãnh đời tông môn, cho nên mạo phạm đạo huyên, mong rằng đạo huyên không nên tức giận tha thứ. Ta không biết gì, lại càng không muốn giận lây sang ta gia tộc. Vũ Văn Kiến Kỳ kinh hồn bạc vía đạo, trong lời nói mười phần cung kính, thậm chí là còn mang theo chút khẩn cầu ý. Ngay trong nháy mắt này không khí đều là phảng phất đông đặc một dạng, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ có chút quên thở. Bọn họ đều là bởi vì Vũ Văn Kiến Kỳ cho Trần Phong quỳ xuống mà lộ ra khó tin vẻ mặt. Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng là tự xưng là thiên kiêu tồn tại, bình thường mắt cao hơn đầu, ngạo khí lăng vân, có ai có thể để cho hắn đi này quỳ lại đại lễ? Hôm nay hắn lại là cho Trần Phong quỳ xuống cầu xin tha thứ bỏ qua hắn, thậm chí vòng qua gia tộc hắn. Tình cảnh như vậy đối với những tu sĩ này mà nói có bao nhiêu rung động, có thể tưởng tượng được. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn hướng trong bầu trời Trần Phong, có thể làm cho Vũ Văn Kiến Kỳ cho hắn quỳ xuống. Những tu sĩ này trong đôi mắt đều là khiếp sợ vạn phần. Nhưng là ngay một khắc này Trần Phong nhưng là cười ha ha. Mà tại hạ phương Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh tất cả đều là cao giọng cười lên ha ha ha ha ha. Gia Cát các cao giọng cười to nói thật là một cách đại kẻ ngu ngu si a ha ha ha. Lại cho Phong ca quỳ xuống ha ha ha ha. Trương Cửu Linh cười ha ha. Tiếng cười như sấm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 32 chương 308 bị lừa Vũ Văn Kiến Kỳ ha ha ha ha ha ha. Trần Phong cười ha ha. Phảng phất nghe thế gian tối buồn cười nhất trò cười một dạng, trong nháy mắt chính là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Vũ Văn Kiến Kỳ nghe ra các cùng Trương Cửu Linh tiếng cười cũng đã là biến sắc. Nhưng là nghe Trần Phong cười nhạo, sắc mặt càng là hắc thành một mảnh. Đạo huynh, xây vì là gia tộc, có thể hy sinh chính mình tôn nghiêm, nhưng là đạo huynh cũng không trở thành như vậy cười nhạo ta đi. Vũ Văn Kiến Kỳ đến bây giờ còn là một vị Trần Phong là lãnh đời tông đệ tử trong môn, nhất thời chính là mở miệng nói. Mà Trần Phong nghe Vũ Văn Kiến Kỳ lời nói càng là cười khó mà dừng lại. Tốt, sau một hồi lâu, Trần Phong đây mới là dừng lại cười to. Mà Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này nhưng là đã sắc mặt đen đến mức tận cùng. Nhưng là nghĩ đến Trần Phong là lãnh đời tông đệ tử trong môn, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi, nhẫn nhục phụ trọng là gia tộc. Hắn không thể tiếp tục phát tác, nếu không cho gia tộc dẫn đến tai họa ngập đầu, chỉ sợ hắn Vũ Văn Kiến Kỳ ở Vũ Văn gia cũng là muốn trở thành tội nhân. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là miệng hơi cười, không thèm để ý chút nào Vũ Văn Kiến Kỳ sắc mặt, khóe miệng khẽ nhích, hài hước nói: thật là không biết ngươi Vũ Văn tiện nhân là thực sự ngốc hay là giả ngốc. Ta ở đâu là cái gì lãnh đời tông môn đệ tử, ngươi nghĩ quá nhiều. Trần Phong nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ giống như là nhìn một người ngô ngốc một dạng. Đạo, ta trong miệng nói thiên đình, không phải là các ngươi nghĩ tưởng thiên đình, cũng không phải ta không muốn nói ta tông môn, mà là ta tông môn, là ta một tay khai sáng tông môn thiên đình, hắn một tay khai sáng toàn bộ tu sĩ. Nghe thành Trần Phong lời nói, nhất thời chính là cả kinh gia cát các giờ phút này bước ra một bước. Đạo, không có sai, lão đại ta khai sáng tông môn kêu trời đình. Toàn bộ tu sĩ nghe gia cát các lời nói, nhất thời chính là sắc mặt đại biến, hơn nữa trong hai mắt đều là vô tận rung động. Là hắn một tay khai sáng tông môn kêu trời đình, toàn bộ tu sĩ đều là khó tin. Bọn họ căn không dám tưởng tượng, Trần Phong lại khai sáng một thế lực, một cách tông môn, gọi là thiên đình, mới hơn 20 tuổi. Dĩ nhiên cũng làm dám khai sáng tông môn, tông môn tên lại gọi là thiên đình, là bao lớn hùng tâm tráng trí a. Thật là không dám tưởng tượng hắn lại còn dám khai sáng tông môn. Tông môn khác căn bản không hề nghe qua Vũ Văn Kiến Kỳ, thật là đáng thương, lại bị hắn lừa gạt, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vũ Văn Kiến Kỳ bị như vậy khuất nhục, chỉ sợ là muốn chết tâm đều có. Toàn bộ tu sĩ đều là thương hại nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ. Vũ Văn Kiến Kỳ bị Trần Phong lừa gạt, trong lòng bọn họ thật là khoái ấy. Ha ha ha, Vũ Văn Kiến Kỳ lại cũng có hôm nay, cho một cái không có danh tiếng gì tiểu tử quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha ha, đúng vậy, còn muốn cho người ta không muốn dính líu gia tộc hắn. Thật là quá buồn cười, người như vậy lại cho một cái chính mình bịa đặt người cho lừa gạt. Toàn bộ tu sĩ chỉ cảm giác mình trong lòng tích út toàn bộ tiêu tan. Nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy nụ cười Vũ Văn Kiến Kỳ vào giờ phút này, nghe kia chung quanh các tu sĩ lời nói, chỉ cảm thấy ngượng không chịu nổi. Hắn như vậy anh minh thần vũ một người, hôm nay làm sao lại liên quan một cách như vậy chuyện hồ đồ, lại cho là trước mặt Trần Phong là lãnh đời tông môn đệ tử. Hắn thế nào hồ đồ như vậy à? Vũ Văn Kiến Kỳ sắc mặt đen đến mức tận cùng, trong nháy mắt chính là quát to một tiếng. Đạo, tất cả im miệng cho ta. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là bị Vũ Văn Kiến Kỳ hù dọa ngậm miệng không nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 32 chương 309 đan dược lục phẩm thanh ngô đan. Tất cả im miệng cho ta, Vũ Văn Kiến Kỳ quát lên một tiếng to, trong nháy mắt chính là vô tận khí thế bao phủ toàn trường. Cổ khí thế này so với trước khí thế mạnh hơn vạn phần. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là kinh hồn bạc vía. Vũ Văn Kiến Kỳ đây là bởi vì nộ kích vô cùng, cho nên bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Vũ Văn Kiến Kỳ trên người khí thế bàng bạc, ngước mắt nhìn trong bầu trời Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy tức giận. Này cổ tức giận là vô cùng vô tận, là Vũ Văn Kiến Kỳ cả đời cực kỳ khuất nhục một lần, cũng là Vũ Văn Kiến Kỳ tối tức giận nhất một lần. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được Vũ Văn Kiến Kỳ kia đến gần thực chất bàng bạc lửa giận. Cổ lửa giận này cùng khuất nhục để cho Vũ Văn Kiến Kỳ gần như tan vỡ trong một sát na. Vũ Văn Kiến Kỳ trong hai mắt lói lên vô tận sát ý, hắn biết hắn lửa giận trong lòng cùng khuất nhục chỉ có giết Trần Phong mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn Trần Phong, thanh âm từ trong hàm răng nặn đi ra. Đạo, Ngươi chơi đùa ta. Vũ Văn Kiến Kỳ trong thanh âm đều là vô tận tức giận. Thậm chí ở Vũ Văn Kiến Kỳ trên người đều là bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Giống như là trong lòng của hắn vô tận giận như lửa, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ. Trong hai mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, bọn họ đều là biết. Vũ Văn Kiến Kỳ hôm nay bị khuất nhục. Chỉ sợ không giết Trần Phong. Cổ lửa giận này đem không thể hoàn toàn tiêu trừ, có lẽ Vũ Văn Kiến Kỳ còn phải đưa bọn họ làm chứng hắn khuất nhục đã biết những người này cũng chém rớt ngay trong nháy mắt này. Trần Phong mở miệng, ta chơi đùa ngươi. Trần Phong há mồm, khinh thường rên một tiếng. Ngay sau đó đầy mắt xếu cợt nói, còn chưa phải là chính ngươi ngu xuẩn. Lại nói còn chưa phải là chính ngươi đem ta muốn trở thành những thứ kia lánh đời tông đệ tử trong môn. Cùng ta có quan hệ gì? Hôm nay ngươi khuất nhục, hoàn toàn là ngươi tự tìm. Trần Phong cười lạnh, tốt không thèm để ý Vũ Văn Kiến Kỳ. Trùng thiên lửa giận Trần Phong lời nói để cho Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt bùng nổ. Trên người khí thế lại vào giờ khắc này trở nên càng phát ra ác liệt. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một viên đan dược. Trong nháy mắt uống vào đan dược kia, toàn thân xanh đen. Từng đạo đường vân thật giống như ngô công một dạng, hơn nữa trên đó mùi vị thập phân khó ngửi. Thanh ngô đan, tất cả mọi người thấy đan dược kia, trong nháy mắt chính là phát ra thét một tiếng kinh hãi. Mà Lý Mục cũng là trong nháy mắt nhận ra Vũ Văn Kiến Kỳ nuốt vào đan dược, cũng là những mày một cái. Nhưng là thoáng qua giữa lại thư triển ra thanh ngô đan, trong nháy mắt tăng lên tam trọng cảnh giới. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh hô thành tiếng, đạo Vũ Văn Kiến Kỳ là vũ đế tam trọng, dùng thanh ngô đan, thực lực của hắn nhưng là phải đạt tới vũ đế lục trọng. A, vũ đế cảnh giới một cảnh nhất trọng thiên, mỗi tăng lên một cảnh giới kia có thể chính là một cách mới tầng thứ. Thực lực của hắn nhưng là phải cực kỳ khủng bố. A, Trần Phong vẫn có thể ở Vũ Văn Kiến Kỳ thủ hạ chống nổi sao? Toàn bộ tu sĩ đều là không ngờ tới Vũ Văn Kiến Kỳ lại có thể nắm giữ thanh ngô đan loại này đan dược lục phẩm. Nhất thời kinh ngạc tột đỉnh, tất cả mọi người đều đã đúc định cuộc chiến đấu này sẽ là Trần Phong chiến thắng. Nhưng là không nghĩ tới biến cố nhưng là vào lúc này xuất hiện. Vũ Văn Kiến Kỳ nắm giữ thanh ngô đan, đối mặt tăng lên tam trọng cảnh giới Vũ Văn Kiến Kỳ, Trần Phong sẽ còn là Vũ Văn Kiến Kỳ đối thủ sao? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn hướng trong bầu trời chính nhất mặt bình Trần Phong. Mà Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng là vào giờ khắc này, cả người trên dưới tản ra khó ngửi mùi vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 32 chương 310 Trần Phong chiến lực kinh người. Ở Vũ Văn Kiến Kỳ trên người lại là tản mát ra từng trận tanh hôi khí. Giống như Vũ Văn Kiến Kỳ biến thành một cách độc trùng phổ thông, toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi che lại miệng mũi. Ánh mắt khiếp sợ nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, trời ạ, thật là thối, thế nào thối như vậy? Vũ Văn Kiến Kỳ lại sẽ nuốt thanh ngô đan. Tác dụng phụ hắn lại cũng bị xem ra. Vũ Văn Kiến Kỳ cũng là bị Trần Phong bức bách, nếu không không thể nào biết tự tổn hình tượng. Vũ Văn Kiến Kỳ trên người mùi thối chính là thanh ngô đan ngạc tác dụng phụ, nhưng là thanh ngô đan lại là có thể đối với vũ đế cường giả tạo tác dụng. Có thể ngắn ngủi tăng lên vũ đế cường giả thực lực tu vi thần đan. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ. Coi như là che lại miệng mũi, cũng là có thể ngửi được mùi tanh hôi khí. Mà ra cát cắt càng là mặt đầy chán ghét, che miệng, nhíu mày nói, thật là thúi không thể ngửi nổi. Giống như cái gì đó như thế. So với cái này tuyệt diệt cốc mùi thúi còn nặng hơn. Chân quân vào giờ khắc này cũng là cao mày, mặt đầy chán ghét. Trần Phong ở trong bầu trời, trong hai mắt càng là hài hước. Hắn đã sớm ở Vũ Văn Kiến Kỳ dùng thanh ngô đan một khắc kia phong bế chính mình khứu giác. Hắn có thể đủ khống chế chính mình khứu giác. Ở mãn cấp khứu giác trưởng khống kỹ năng xuống trong nháy mắt, Trần Phong chính là đem Vũ Văn Kiến Kỳ trên người mùi thối từ chính mình khứu giác trong cảm giác che giấu. Giờ phút này, Trần Phong không thèm để ý chút nào Vũ Văn Kiến Kỳ trên người mùi thối. Mở miệng nói, thật là không có nghĩ đến, ngươi vẫn còn có như vậy quyết tâm. Lại ăn như vậy một loại đan dược. Trần Phong, ta giết ngươi tới mượn ta mối hận trong lòng. Lau tiêu ta hôm nay sỉ nhục. Vũ Văn Kiến Kỳ cặp mắt đỏ thắm như máu. Liền ngay cả nhìn Trần Phong vẻ mặt đều là thập phân dữ tợn. Vũ Văn Kiến Kỳ trên người sát ý dâng trào, khí thế kia đều là trong nháy mắt che đậy một phương thiên không trong nháy mắt. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ chính là xông lên trời Vũ Vương cấp bậc tu sĩ đã có thể làm được đạp không mà đi. Vũ Văn Kiến Kỳ trong tay một thanh bảo kiếm trong nháy mắt hoa phá trường không. Chớp mắt đã tới, chỉ thấy một đạo kiếm quang trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong trong hai mắt một đạo hàn mang thoáng qua. Trần Phong trong nháy mắt liền là xuất hiện sau lưng Vũ Văn Kiến Kỳ. Rồi sau đó một trưởng vỗ ra, Vũ Văn Kiến Kỳ thực lực tăng lên 3 giờ cảnh giới. Ngay cả tốc độ đều là tương ứng lấy được tăng lên trên diện rộng. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ trong chớp mắt chính là xoay người. Bảo kiếm trong tay biến hóa thức mà ra, Trần Phong hít đôi mắt một cái. Cả người trực tiếp là hỏa thần kiếm chém ra, hỏa thần kiếm thượng hỏa diễm quấn quanh. Cùng Vũ Văn Kiến Kỳ bảo kiếm lẫn nhau đụng vào nhau, oanh một đạo cự đại hỏa diễm bộc phát ra. Trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn pháo hoa nổ tung ở trên bầu trời, toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được này cổ vô tận sức nổ. Đều là kinh ngạc không nói ra lời vào giờ phút này. Trần Phong cùng Vũ Văn Kiến Kỳ bóng người trong nháy mắt chợt lui, chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ lại một hơi thở giữa chính là thối lui ra mấy chục thước. Mà Trần Phong nhưng mà quay ngược lại ra một bước, trong này chênh lệch có thể thấy được lốm đốm cái gì. Trần Phong lại đang Vũ Văn Kiến Kỳ vũ đế lục trọng dưới thực lực, vẫn có thể đem Vũ Văn Kiến Kỳ đánh bay ra mấy chục thước. Mà chính hắn chỉ mới thối lui ra một bước, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong lòng khiếp sợ, phải biết vũ đế cấp bậc thực lực, đây chính là có thể khai tông lập phái, thành lập trung đẳng tông môn tồn tại. À, nhưng là Trần Phong chính là mạnh mẽ như vậy, lại đem Vũ Văn Kiến Kỳ đánh bay ra ngoài. Vẫn là lấy Vũ Hoàng thực lực vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 32 chương 311 tái chiến Vũ Văn Kiến Kỳ. Vũ Hoàng thực lực ngạnh hám Vũ Đế một đòn, thậm chí đem Vũ Đế cường giả cho đánh bay mấy chục thước. Trần Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt biến sắc. Trần Phong bày ra thực lực thái quá kinh nhân, chỉ thấy Trần Phong giờ phút này. Sau lưng đột nhiên bày ra lưỡng đạo màu trắng như tuyết. Lói lên thánh quang cánh. Trong nháy mắt che đậy một phương thiên không, chiếc cánh này chi thánh khiết. Thậm chí để cho nhìn thấy tu sĩ đáy lòng đều là dâng lên một tia muốn quỳ bái ý tưởng. Thật là thật đẹp, chiếc cánh này làm sao biết xinh đẹp như vậy cánh. Tại sao có xinh đẹp như vậy một người tu sĩ, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy cánh? Nghe nói có một loại tu luyện công pháp, là đem yêu thú huyết dung vào bên trong cơ thể, rồi sau đó thay đổi huyết mạch chi lực, cuối cùng thậm chí sẽ giống như yêu thú cường đại. Chẳng lẽ Trần Phong chính là tu luyện như vậy công pháp? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Biểu hiện trên mặt đều là cực độ khiếp sợ, mà Trần Phong giờ phút này nhưng là trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Hắn không có sử dụng thuấn di kỹ năng, là vì để cho Vũ Văn Kiến Kỳ từ từ cảm thụ chính mình cường đại. Trong nháy mắt, Trần Phong trên tay hỏa thần kiếm chính là bộc phát ra một trận lực lượng cuồng bạo. Chỉ thấy Trần Phong cánh tay nâng lên, trong tay hỏa thần kiếm lại là hóa thành vô số bóng kiếm. Trong nháy mắt phong tỏa Vũ Văn Kiến Kỳ chung quanh sở hữu không gian trong một sát na. Vũ Văn Kiến Kỳ chính là một trận biến sắc. Rồi sau đó bảo kiếm trong tay chính là bộc phát ra vô tận khí thế thiên sát 81 kiếm. Vũ Văn Kiến Kỳ trong hai mắt lóe lên tàn bạo sát ý. Hắn lần này xuất thủ, đối với Trần Phong ôm tất sát chi tâm, hắn đã dùng thanh ngô đan. Một thân thực lực đã đạt tới vũ đế lục trọng, như vậy thực lực nếu là vẫn không giết được Trần Phong, vậy hắn Vũ Văn Kiến Kỳ thật là chính là một cái trò cười. Vũ đế cảnh giới nhất trọng thiên không, nhất trọng cảnh giới tăng lên đều là khó như lên trời, nhưng là mỗi đột phá nhất trọng đều là thực lực cao hơn nhất trọng thiên, so với Vũ Hoàng cảnh cường giả thực lực tăng lên còn kinh khủng hơn. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này bộc phát ra lực lượng thì là không thể cùng trước so sánh. Trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ trước mặt chính là vô số bóng kiếm xuất hiện ở bên trong trời đất. Vô tận sát ý trong nháy mắt chấn áp một phương thiên không. Cùng Trần Phong kiếm ảnh đầy trời, mỗi người cắt cứ một phương thiên không. Sau một khắc, hai người kiếm chiêu trong nháy mắt đụng vào nhau trong bầu trời. Vô số bóng kiếm đụng vào nhau, trong nháy mắt chính là mang theo một trận nổ mạnh. Toàn bộ tu sĩ nhìn trong bầu trời làm người ta rung động kiếm thuật va chạm. đều là cả kinh thất sắc mà trong lòng bọn họ một lần nữa bắt đầu suy đoán lên cuối cùng là ai chiến thắng Vũ Văn Kiến Kỳ đã là Vũ Đế lục trọng thực lực. Thực lực căn không thể cùng trước so sánh. Trần Phong chỉ sợ giữ nhiều lành ít chưa chắc Trần Phong cho chúng ta bao nhiêu kinh ngạc. Mới vừa rồi còn đem Vũ Văn Kiến Kỳ cho văng tung tóe ra mấy chục thước. Chỉ có thể nói cuộc chiến đấu này thắng bại khó liệu cũng không nhất định. Vũ Văn Kiến Kỳ thiên sát 81 kiếm cùng trước kia so sánh. Mạnh hơn có thể không chỉ gấp 10 Trần Phong coi như là mạnh hơn nữa. Cũng không thể so với cường đại như vậy chiêu số so sánh đi. Toàn bộ tu sĩ có ủng hộ Trần Phong. Cũng có ủng hộ Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng là vào giờ phút này. Càng nhiều tu sĩ đều là nhìn không chung. Nhìn Trần Phong cùng Vũ Văn Kiến Kỳ chiến đấu kia vô số bóng kiếm va chạm. Trong bầu trời trong nháy mắt là bị một thanh một hồng hai loại màu sắc thật sự cắt cứt.